trọng sinh để đến bên anh. Chương 35, phong sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chán nản nhìn tập tài liệu trong tay, vứt lại lên bàn rồi đi vào phòng ăn ăn sáng. Ngứa Gia Lâm đi công tác cũng không quên chừa việc lại cho cô làm, anh em tốt ghê ha. Sau bữa ăn, Hứa Giai Kỳ lên phòng thay đồ rồi mới đi đến Lục Thị, không quên đem theo tập tài liệu kia. Vừa đến nơi, cô không khỏi choáng ngợp nhìn tòa cao ốc hơn 100 tầng này. Lục Thị hiện tại đang phát triển rất mạnh mẽ, tòa nhà chính vô cùng to và đồ sộ. Hứa Giai Kỳ bước xuống xe rồi đi đến đại sảnh của Lục Thị. Những nhân viên bên trong vừa nhìn thấy cô liền bàn tán xôn xao. Cô gái này là ai vậy? Sao lại có thể vào đây chứ? Một người nhân viên lên tiếng. Tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Một cô gái khác quay lại nhìn người kia rồi nói. Cô ấy thật là xinh đẹp. Hứa Giai Kỳ cầm tập tài liệu đi đến quầy tiếp tân, đặt tập tài liệu kia lên bàn rồi lên tiếng. Cho hỏi Lục Hảo, à nhầm Lục Tổng hiện gì có ở công ty không? Hứa Giai Kỳ quen miệng suýt nữa nói thẳng Lục Hảo Thiên trước mặt những nhân viên ở đây. Cô có hẹn trước với Lục Tổng không ạ? Cô tiếp tân kia mỉm cười nhìn cô. Không có, Hứa Giai Kỳ nhíu mày nói. Cần phải hẹn trước mới được gặp Lục Tổng sao? Từ trước đến giờ cô đến Hứa Thị không bao giờ phải hẹn trước cả, cứ thế mà đi lên tìm Hứa Gia Lâm. Không lẽ giờ phải hẹn trước mới được sao? Đúng vậy, Lục Tổng đã ra lệnh ai không có hẹn trước thì không cần gặp mặt. Cô tiếp tân kia vẫn mỉm cười nhìn cô đáp. Chị Tiểu Liên, phiền chị gọi cho Lục Tổng nói là Hứa Giai Kỳ đến tìm. Hứa Giai Kỳ nhìn vào bảng tên đeo trước ngực của người kia rồi nói. Vâng, xin đợi một lát, cô làm gì vậy hả? Cô có biết mỗi ngày đều có rất nhiều loại phụ nữ lăng nhăng đến đây tìm Lục Tổng để đào mỏ hay không? Tiểu Liên vừa cầm chiếc điện thoại bàn lên, chưa kịp làm gì thì một giọng nói khác vang lên. Hứa Giai Kỳ nhìn cô gái kia, trang phục cô ta đang mặc là đồ dùng để đi làm sao? Chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh gần như trong suốt đã vậy còn cố tình không đóng ba cái cúc áo ở trên, gần như lộ hết ra. Chân váy ngắn cũn cỡn vừa đủ che hết phần mông của cô ta, thế này thì chỉ cần ngồi xuống thôi, người khác liền thấy những thứ bên trong. Loại đàn bà lẳng lơ thế này mà cô còn đứng tiếp chuyện với cô ta. Chấm chấm, cô gái kia đi đến chỗ Tiểu Liên cướp lấy chiếc điện thoại, khinh bỉ liếc cô một cái. Lẳng lơ, tôi lẳng lơ ở chỗ nào chứ? Tôi thấy cô nên nhìn lại chính bản thân mình đi xem rốt cuộc là cô lẳng lơ hay tôi lẳng lơ. Hứa Giai Kỳ chĩa đôi mắt sắt bén nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm làm cho người khác cảm thấy run sợ. Không hiểu sao Lục Thị lại có loại nhân viên như vậy nữa. Tôi thấy cô ấy không giống loại người đó đâu Như Hoa. Tiểu Liên nhìn cô gái kia lên tiếng, cô ta tên là Như Hoa vừa vào làm ở Lục Thị được một năm, cũng là tiếp tân của Lục Thị. Cô không hiểu rồi, mấy con cáo già thường giả vờ ngây thơ trong sáng, cô nhìn cô ta mà xem giống với một đóa bạch liên hoa vậy. Cô ta đến tìm Lục Tổng chắn chắn là để lừa tiền, loại người như cô ta tôi gặp nhiều rồi. Cô ta tránh né ánh mắt của cô rồi mạnh miệng nói tiếp. Lừa tiền, có mấy người đi lừa tiền thì có, kể cả khi cô không có việc làm, không có tiền thì còn Hứa Gia Lâm nuôi cô, Hứa Gia ở đằng sau cô chỉ để trưng thôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng tài sản của Hứa Gia có thể để cô sống an nhàn đến cuối đời mà không cần làm việc, cô cần gì phải đi lừa tiền người khác chứ. Hứa Giai Kỳ không thèm đôi co với cái người không có não này, lấy tay tìm điện thoại gọi điện cho Lục Hạo Thiên nhưng cô lại để quên chiếc điện thoại thân yêu của mình ở nhà mất rồi, thôi thì mượn người khác vậy. Tiểu Liên, chị cho em mượn điện thoại một lát được không? À, được chứ, Tiểu Liên nói rồi đưa cho cô cái điện thoại bàn kia. Chưa kịp chạm tay vào thì cô gái tên Như Hoa kia tiến đến giật lại cái điện thoại. Cô nghĩ cô là ai chứ? Hôn hồn thì cút khỏi đây nhanh lên đừng để tôi phải nổi điên. Cô ta lớn giọng hét vào mặt Hứa Giai Kỳ. Cô điên lên thì làm gì được tôi? Lục Thị này là của cô sao? Những đồ ở đây là của cô sao? Tôi khuyên cô đừng có đứng ở đây mà phách lối lớn tiếng với tôi. Không thì, cô sẽ nhận được cái kết đắng lắm đó. Hứa Giai Kỳ nhìn cô ta nhàn nhạt mở miệng, động đến cô liền kêu Lục Hạo Thiên xử lý cô ta. Gạch nối chấm, tôi không nói nhiều với cô. Cô ta nghe cô nói có hơi lo lắng nhưng chung quy Hứa Giai Kỳ vẫn chỉ là một cô nhóc, có thể làm gì cô ta được chứ? Bảo vệ đâu rồi, mau vào đây lôi con điếm này ra cho tôi. Cô ta hét lên, gọi bảo vệ vào. Ngay lập tức hai người đàn ông cao to bước đến, nhìn thấy cô liền vươn tay ra giữ lấy tay Hứa Giai Kỳ rồi kéo ra đằng sau, không cho cô cử động. Lực đạo khá mạnh khiến cô khẽ nhíu mày, bạo lực vừa phải thôi chứ. Đau chết cô mất, hai người làm gì vậy? Buông tôi ra, Hứa Giai Kỳ dãy giụa cố gắng thoát khỏi hai tên to lớn, lực lượng kia nhưng vẫn không kéo tay ra được, ngược lại còn bị giữ chặt hơn. Những người khác nhìn thấy Hứa Giai Kỳ gặp rắc rối cũng không thèm lên tiếng giúp cô. Ánh mắt thích thú nhìn người khác gặp nạn, các người đang làm gì? Lục Hạo Thiên từ trong thang máy bước ra, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén nhìn hai tên bảo vệ đang giữ chặt tay Hứa Giai Kỳ. Tử Duệ đi ngay sau Lục Hạo Thiên, nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là cô gái hôm trước đút cho Lục Tổng của anh bánh kem. Bọn người này lại dám đụng vào cô, hôm nay chết chắc rồi. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy anh liền dừng mọi hoạt động, nhanh chóng cúi chào. Hai tên bảo vệ bắt gặp ánh mắt của anh quên luôn mình đang làm gì, buông tay Hứa Giai Kỳ ra rồi cúi gập người xuống. Hứa Giai Kỳ được giải thoát liền cầm tập tài liệu rồi chạy đến chỗ Lục Hạo Thiên. Lục Hạo Thiên thấy cô đến gần mình liền đưa tay ra kéo cô vào lòng. Hai tên bảo vệ thấy cô chạy đi lập tức ngẩng đầu lên, định chạy đến bắt cô lại thì thấy Lục Hạo Thiên đang ôm cô liền dừng mọi hoạt động. Như Hoa thấy cô đang nằm gọn trong lòng Lục Hạo Thiên vô cùng tức tối, cô ta vào Lục Thị được một năm đây mới là lần thứ hai cô ta nhìn thấy Lục Hạo Thiên. Từ lần đầu tiên khi cô ta thấy anh thì đã nổi lên ý định quyến rũ Lục Hạo Thiên và trở thành thiếu phu nhân của Lục gia. Vậy mà bây giờ Lục Hạo Thiên đang ở trước mặt cô ta ôm ấp nữ nhân khác. Trong lòng thầm rủa Hứa Giai Kỳ chết đi hàng vạn lần. Lục Tổng, cô gái này ngang nhiên đi vào Hứa Thị không những thế còn sỉ nhục người ta nữa. Cố gắng kiềm chế con tức giận của mình, cô ta bước đến gần Lục Hạo Thiên óng ẹo lên tiếng, cô y ưỡn bộ ngực của mình lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Kỳ được anh ôm lấy, tham lam hít mùi thơm trên người anh, chưa được bình yên bao lâu lại bị giọng nói của ai đó làm cô có cảm giác muốn ói. Sao em lại đến đây? Lục Hạo Thiên không thèm để ý đến cô ta, đưa tay xoa nhẹ đầu Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Những nhân viên đang có mặt ở đại sảnh được một phen kinh ngạc. Lục Tổng của bọn họ cũng có vẻ mặt ấm áp như vậy sao? Anh hai kêu em đưa tài liệu cho anh, lúc đến đây sao không chịu gọi cho anh, đứng đây làm gì? Lục Hạo Thiên nhíu mày nói. Lục Hạo Thiên vừa họp xong liền bước vào văn phòng, từ trên đó anh nhìn thấy chiếc xe của cô đang đậu ở bên ngoài Lục Thị. Mới đầu Lục Hạo Thiên cũng không chắc chắn đó là xe của Hứa Giai Kỳ nhưng sau đó vừa mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Hứa Gia Lâm với nội dung. Chút nữa Giai Kỳ sẽ đến Lục Thị, cậu chú ý một chút. Lục Hạo Thiên đọc xong liền đi xuống đại sảnh, lại trùng hợp bắt gặp cảnh cô bị hai tên bảo vệ khống chế. Em để quên điện thoại ở nhà rồi. Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng trả lời. Ngốc, Lục Hạo Thiên nghe cô nói vậy khẽ bật cười, đưa tay lên cốc một cái vào đầu cô. Nhưng sau đó liền thu nụ cười lại, ánh mắt như muốn giết người nhắm vào hai tên bảo vệ, nếu anh mà đến muộn một phút nữa thôi có khi cô đã bị hai tên kia ném ra ngoài rồi. Ai cho các người giữ động tay chân với cô ấy? Lục Hạo Thiên thay đổi 360 độ lạnh giọng nói. Là cô Như Hoa gọi chúng tôi vào, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cô ta mà thôi. Một người bảo vệ lên tiếng, đưa tay chỉ vào người cô ta. Lục Hạo Thiên đưa mắt nhìn cô ta quét mắt từ trên xuống, không chỗ nào thấy vừa mắt được cả. Cô ta thấy Lục Hạo Thiên nhìn mình, giả vờ e thẹn cúi đầu xuống. Tử Duệ, cậu xử lý đám người này cho tôi, đừng để tôi thấy mặt bọn họ lần nào nữa. Lục Hạo Thiên nói xong liền đưa cô đi về phía thang máy. Dạ, Tử Duệ trả lời anh rồi nhường đường để Lục Hạo Thiên và Hứa Giai Kỳ đi. Lục Tổng, chúng tôi biết sai rồi xin ngài đúng đuổi việc tôi. Ở nhà tôi còn có mẹ già, tôi bị đuổi rồi thì biết làm thế nào đây? Hai người bảo vệ nghe thấy anh nói vậy vô cùng hoảng hốt liền quỳ xuống cầu xin Lục Hạo Thiên nhưng anh còn không thèm quay đầu nhìn lại. Riêng Như Hoa cô ta vẫn đứng ngây người, không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị đuổi khỏi Lục Thị, thấy hai tên bảo vệ kia cầu xin Lục Hạo Thiên cũng nhanh chóng lên tiếng. Lục Tổng, tôi chỉ làm theo quy định của công ty. Xin ngài đừng đuổi tôi mà. Lục Hạo Thiên nghe vậy liền dừng chân lại, quay ra phía sau nhìn cô ả, cô ta tưởng Lục Hạo Thiên đổi ý thì vô cùng vui vẻ thì liền bị Lục Hạo Thiên dội gáo nước lạnh vào mặt. Quy định, tôi chính là quy định, Lục Hạo Thiên nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng đủ để làm những người khác sợ hãi. Trên đời này còn có ai có thể đối đầu với Lục Hạo Thiên, trừ khi người đó muốn chết. Lục Hạo Thiên lại quay qua nhìn Tử Duệ, riêng cô ta, phong sát cho tôi, chỉ với một câu nói, cô ta lập tức khuỵu xuống, không còn sức để chuyển động. Từ nay về sau cô ta phải sống thế nào đây chứ? Bị Lục Thị phong sát sợ đến cả vào quán bar làm gái cũng không được. Lục Hạo Thiên làm như vậy là đang triệt đường sống của cô ta. Chấm, cách chương.